bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 256. Xuất phát đến sa mạc ngay lúc Tô Thụy Hy đang do dự. Trợ lý gửi cô bước vào. Tô Thụy Hy trong một giây thu lại vẻ mặt do dự, khôi phục hình ảnh nữ tổng tài lạnh lùng bá đạo. Nhưng hình ảnh này của cô hiện tại trước mặt trợ lý đã không còn nhiều uy lực nữa. Đặc biệt là khi cô ấy bước vào, còn nhìn thấy cảnh Tô Thụy Hy vội vàng đóng ngăn bàn lại. Bình thường vào giờ này, Tổng Giám đốc Tô hẳn là đang ăn trà chiều. Nói thật, bạn gái nhỏ của Tổng Giám đốc Tô chăm sóc chu đáo vô cùng. Có lần trợ lý thậm chí nhìn thấy Tô Thụy Hy đang nhai cá khô. Cá khô đó, nhìn qua đã thấy thơm ngon, ngon hơn nhiều so với đồ ăn vặt bán bên ngoài. Dù trợ lý không quá chú ý đến ăn uống, cũng không nhịn được nuốt nước miếng mấy lần. Nhưng hôm nay, Tổng Giám đốc Tô lại không ăn. Buổi sáng khi trợ lý giúp Tô Thụy Hy phân loại hộp đựng vào tủ lạnh, cô ấy đã nhìn thấy một hộp bữa trưa, một hộp hoa quả, còn đồ ăn nhẹ nhỏ thì để trong ngăn kéo. Buổi trưa rửa bát, cũng chỉ rửa một hộp lớn và một hộp nhỏ, còn một hộp nhỏ nữa. Sao thế, không ăn? Trợ lý có chút tò mò, vừa hay công việc cũng không gấp. Cô ấy liền trực tiếp hỏi, Tổng Giám đốc Tô, hôm nay chị chưa ăn đồ ăn nhẹ mà cô Tôn chuẩn bị à, hôm nay là gì vậy? Khoai lang sấy sao, nhìn có vẻ ngon đấy. Hồi nhỏ bà nội tôi cũng thường làm cho tôi ăn. Bây giờ loại bán trên mạng, luôn cảm thấy quá khô quá cứng. Tôi nhai không nổi, không cho cô ăn đâu. Trợ lý lập tức ngậm miệng lại. Cô ấy cũng không có ý định muốn ăn lắm. Nhưng vừa rồi khi kể lại, trợ lý cảm thấy dường như thực sự hơi thèm. Vì món này là tự tay cô Tôn làm. Hơn nữa không phải loại để lâu. Vị nhất định ngọt, nhìn thì khô nhưng nhai vài cái chắc chắn sẽ mềm ra. Còn chưa kịp để trợ lý chìm đắm trong ký ức để nhớ lại hương vị khoai lang sấy mà bà nội làm, Tô Thụy Hy đã nhanh chóng chuyển sang chủ đề công việc. Mặc dù không phải việc gấp, nhưng tố chất nghề nghiệp của trợ lý vẫn ổn. Ngay lập tức quên chuyện khoai lang sấy, tập trung xử lý công việc. Tô Thụy Hy thì không như vậy. Cô ấy là người thông minh, năng lực cũng mạnh, vì vậy cô ấy có thể làm hai việc cùng lúc, vừa làm việc với trợ lý, vừa có thể nghĩ đến khoai lang sấy trong ngăn kéo. Ban đầu cô ấy đã rất muốn ăn, vừa rồi trợ lý miêu tả như vậy, cô ấy càng muốn ăn hơn. Tô Thụy Hy trong lòng còn nghĩ, bà nội cô làm thì có gì ghê gớm, chỉ là một bà cụ nông thôn tự nghĩ ra, sao có thể ngon bằng của Tôn Miểu được. Cho dù không phải do hệ thống dạy, mà là do Tôn Miểu tự nghiên cứu, thì cũng vượt xa tất cả mọi người. Tô Thụy Hy không phải coi thường bà cụ nông thôn, cô hoàn toàn chỉ cảm thấy Tôn Miểu là số một thiên hà. Não yêu đương là như vậy đấy. Đợi đến khi công việc tạm thời kết thúc, trợ lý cầm tài liệu đã xử lý xong ra ngoài, Tô Thụy Hy một lần nữa mở ngăn kéo của mình. Thời gian đã đến 4 giờ rưỡi. Bình thường vào giờ này Tô Thụy Hy đã ăn xong đồ ăn nhẹ mà Tôn Miểu chuẩn bị cho cô. Lúc này, bụng của Tô Thụy Hy trống rỗng, nhìn thấy khoai lang sấy một lúc, bụng cô liền phản ứng, kêu ùng ục không ngừng. Tô Thụy Hy nghĩ, nếu cứ để đói như vậy, có lẽ cũng có thể giảm được chút cân. Nhưng lý trí lại nói với cô chỉ không ăn một bữa trà chiều. Hơn nữa chỉ có vài miếng khoai lang sấy, dù có giảm được chút cân thì cũng rất hạn chế. Hai miếng khoai lang sấy không thể khiến cô giảm cân, nhưng có thể khiến cô tăng cân. Lý lẽ này Tô Thụy Hy cũng hiểu. Hai suy nghĩ đấu tranh trong đầu cô. Cuối cùng, Tô Thụy Hy vẫn không kiềm chế được bản thân. Giảm cân phải từ từ từng bước. Hơn nữa Tôn Miểu đã bỏ khoai lang sấy vào hộp nhỏ. Nếu cô mang về nguyên vẹn, thì Tôn Miểu sẽ buồn. Nghĩ đến đây, Tô Thụy Hy vẫn đưa bàn tay tội lỗi ra. Tôn Miểu thực sự không để nhiều. chỉ đủ để nhấm nháp khi thèm. Một hộp nhỏ thì có bao nhiêu đâu, chỉ có vài miếng. Tô Thụy Hy vừa xem tài liệu, vừa nhai khoai lang sấy. Khoai lang sấy này thực sự ngon, ban đầu đưa vào miệng không quá ngọt, còn hơi khô và cứng. Nhưng sau khi ăn vài miếng, càng nhai càng thơm, càng nhai càng mềm, càng nhai càng ngọt, khiến người ta không nhịn được mà ăn sạch cả hộp nhỏ. Đến khi hộp trống trơn, Tô Thụy Hy có chút không tin. Không phải chứ, một hộp khoai lang sấy nhỏ như vậy, sao lại ăn hết rồi? Ngay lúc này, Tô Thụy Hy sâu sắc cảm thấy mình đã bị Tôn Miểu làm hư rồi. Buổi tối về đến nhà, Tôn Miểu như thường lệ muốn nhận lấy hộp cơm từ tay Tô Thụy Hy. Nhưng Tô Thụy Hy lại không vui vẻ gì, nhíu mày nói một cách nghiêm túc với Tôn Miểu. Miểu Miểu, em thực sự không thể làm đồ ăn nhẹ cho chị nữa. Chị ngồi trong văn phòng cả ngày, thật sự sẽ béo lên mất. Tôn Miểu ban đầu có chút không đồng tình, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tô Thụy Hy, cô cũng bắt đầu suy nghĩ. Nhưng với tư cách người yêu, cô vẫn lo lắng Tô Thụy Hy bị đói. Cô đối với Tô Thụy Hy, thực sự có tâm lý của một người mẹ già. Hai người đều rất nghiêm túc. Sau vài vòng thảo luận, Tôn Miểu quyết định, vậy em sẽ làm một số đồ ăn nhẹ ít calo hơn, phù hợp để ăn vào buổi chiều. Tô Thụy Hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút tò mò. Rốt cuộc là loại đồ ăn nhẹ gì mà ít calo và không dễ béo? Tôn Miểu bắt đầu đưa ra ví dụ cho Tô Thụy Hy. Ví dụ như rong biển, đồ ăn nhẹ làm từ con rách, hay như hoa quả khô, rau củ khô, đều là những thứ ít calo và không dễ béo. Trong lúc hai người nói chuyện, đã chuyển sang bàn ăn. Nghe Tôn Miểu nói, hai cái đầu tiên Tô Thụy Hy còn khá đồng tình. Nhưng khi nghe đến phần sau, cô ấy có chút không tin. Hoa quả khô không phải calo rất cao sao? Đó là vì hiện nay hoa quả khô trên thị trường đều thêm rất nhiều đường. Lượng đường tăng lên, tự nhiên sẽ nhiều hơn. Hơn nữa buổi chiều cũng không nhất thiết phải ăn đồ ăn nhẹ. Em thường bày hàng vào buổi sáng, buổi chiều em cũng có thể như trước đây, mang một số đồ uống tự làm. Tôn Miểu nói, đồ uống tự làm của em sẽ không thêm quá nhiều đường, chủ yếu là trà hoa quả, như vậy vừa khỏe mạnh lại ngon, còn có thể gặp chị Tô Tô nhiều hơn. Nghe xong lời này, nỗi phiền muộn hai ngày qua của Tô Thụy Hy lập tức tan biến. Trong lòng ngọt ngào như được đổ mật, Tôn Miểu không chỉ đến để mang trà chiều, mà quan trọng hơn là muốn gặp cô ấy. Nhưng trên bề mặt, Tô Thụy Hy vẫn phải giả vờ lịch sự một chút. Như vậy có phiền em quá không? Tô Thụy Hy rõ ràng rất muốn, nhưng lời nói ra lại vô cùng kiêu kỳ. Sự tương phản này, Tôn Miểu cũng rất thích. Không đâu, là em tự muốn làm mà. Lần cãi nhau nhỏ đầu tiên của họ, đến đây coi như kết thúc. Thời gian trôi qua chậm rãi, rất nhanh đã đến tối ngày 30 tháng 9. Tức là đêm trước kỳ nghỉ Quốc Khánh. Công ty của Tô Thụy Hy hôm nay tan ca sớm. Nhìn qua dường như Tô Thụy Hy với tư cách nhà tư bản ưu tú đang thương xót nhân viên cho nghỉ sớm trước kỳ nghỉ. Thực tế là bà chủ đã không thể chờ đợi được để xuất phát cùng Tôn Miểu. Tô Thụy Hy đã hẹn trước với Tôn Miểu. Đến giờ tài xế sẽ đón Tôn Miểu ở cửa nhà, giúp xách hành lý của hai người, rồi trực tiếp đến công ty Tô Thụy Hy. Sau khi đón Tô Thụy Hy, liền nhanh chóng đến sân bay. Vé máy bay cũng là Tô Thụy Hy đặt trước từ lâu. Chỉ chờ đến ngày này để ra ngoài. Tô Thụy Hy chưa từng mong chờ kỳ nghỉ nào như thế này. Không ai có thể giữ cô lại. Bất kể điều gì cũng không được. Cũng vì Tô Thụy Hy cho nhân viên tan ca sớm, nên cả tầng công ty mọi người đều nhường thang máy cho Tô Thụy Hy đi trước. Tô Tổng vất vả rồi. Chị đi trước đi. Nếu là ngày thường, có lẽ Tô Thụy Hy còn giữ thân phận lãnh đạo, khách sáo một chút, để nhân viên đi trước. Nhưng hôm nay là ngày hai người họ đi du lịch. Tô Thụy Hy hoàn toàn không có ý nhường nhịn, trực tiếp bước vào thang máy, thoải mái xuống tầng hầm B1. Việc làm một doanh nhân có lương tâm vẫn có lợi ích. Nhìn xem, ngay cả nhân viên cũng chân thành nhường sếp đi trước. Tô Thụy Hy bước nhanh như gió, vừa ra khỏi sảnh thang máy, đã nhìn thấy Tôn Miểu dựa vào cửa sổ ghế sau xe. Vẫy tay với mình, chị Tô Tô, ở đây, ở đây. Nụ cười của Tôn Miểu giống như mặt trời nhỏ, khiến Tô Thụy Hy vốn đã hào hứng, càng thêm mong đợi chuyến đi này. Tuy nhiên, dù tan ca sớm, đường đi trong dịp Quốc Khánh vẫn tắc, ngay cả đường đến sân bay cũng đông nghịt người, tắc đến mức khổ sở. May mắn là thời gian xuất phát của họ khá sớm, nên dù có tắc, cũng có thể yên ổn ngồi trong xe chờ đợi. Thực ra điều quan trọng nhất vẫn là người bên cạnh là ai. Tôn Miểu ở bên, Tô Thụy Hy cảm thấy an tâm. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ khuôn mặt lạnh lùng của Tô Thụy Hy đã xuất hiện rồi. Thực ra Tôn Miểu cũng không làm gì, chỉ ngồi bên cạnh Tô Thụy Hy, lướt điện thoại, thỉnh thoảng gặp chuyện gì buồn cười, sẽ ghé sát lại gần Tô Thụy Hy, chia sẻ cho cô ấy xem. Thực ra, Tôn Miểu chỉ là một người rất bình thường. Sau khi về nhà từ việc bán hàng, ngoài việc nâng cao kỹ năng nấu các món mới, thì chỉ lướt điện thoại xem video, thỉnh thoảng còn ôm điện thoại cười không ngừng với những video ngắn. So với Tô Thụy Hy, người ở nhà cũng đọc đủ loại sách lý thuyết chuyên môn và báo cáo công việc. Hai người như thuộc hai thế giới khác nhau, nhưng họ lại có thể hòa hợp với nhau. Tô Thụy Hy biết việc mình làm quá nhàm chán, sẽ không lấy đồ của mình ra cho Tôn Miểu xem. Tôn Miểu thấy gì buồn cười, có thể làm Tô Thụy Hy cười, hoặc là những thứ mình thấy thú vị, sẽ chạy đến chia sẻ với Tô Thụy Hy. Ví dụ như video đi Iceland xem cực quang bị lạnh run rẩy, hoặc là bị hướng dẫn viên kéo lên núi tuyết. Tô Thụy Hy xem xong cũng cảm thấy rất buồn cười, không nhịn được nở nụ cười. Lần này cũng vậy, nhưng thứ Tôn Miểu chia sẻ cho Tô Thụy Hy khiến cô ấy hơi khó hiểu. Đó là một góc quay xa của camera giám sát, chỉ có thể nhìn thấy những chiếc xe nhỏ xếp hàng dày đặc trên cầu, di chuyển chậm chạp. Tô Thụy Hy không hiểu. Đây là đâu? Sao vậy? Là cầu Tô Thông, Tôn Miểu trả lời. Tô Thụy Hy vẫn có chút không hiểu. Sao lại tắc như vậy? Chị Tô Tô không biết à? Cây cầu này là một trong những con đường bắt buộc phải đi khi từ Giang Chiết Hỗ về quê. Từ 12 giờ đêm nay bắt đầu miễn phí đường cao tốc. Nhiều người đã đi từ buổi trưa, nhưng đáng tiếc là mọi người đều sợ tắc, nên đều tắc ở cầu Tô Thông. Em thấy bình luận nói rằng, mỗi năm cây cầu này đều là khúc mắc tắc đường. Tô Thụy Hy không biết xem người khác bị kẹt xe có gì buồn cười, nhưng một câu nói của Tôn Miểu khiến đôi mắt cô cong lên. Chị Tô Tô, lát nữa trợ lý của chị có bị kẹt trên này không? Nhớ đến trợ lý luôn trêu chọc mình, Tô Thụy Hy gật đầu mạnh mẽ. Cô ấy chắc chắn cũng bị kẹt như chúng ta. Cách chương.